Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2228, chương 2228, Phá Cục Chi Pháp. Ngày xưa, vì sao kiếm chi quân đoàn sẽ đến Tu La Giới? Vẻn vẹn là vì đuổi giết vô tận thâm uyên tà vật. Kỳ La Thành chủ đề cập, ngày xưa tà vật chi loạn. Thực sự không phải là tại Đông Phương Đại Châu, mà là đang phía Nam Đại Châu. Kiếm chi quân đoàn đi vào Tu La Giới, tại Đông Phương Đại Châu dừng lại hồi lâu, nhất định có mặt khác mục đích. Bởi vậy suy đoán, 89 phần 10 chính là vì một kiện lục đạo luân hồi siêu thần khí đổ nhái. Cũng chỉ có như vậy trọng khí, mới đáng giá kiếm chi quân đoàn ra tay. Về phần Thánh Nguyệt Sơn, Lệ Kiếm Hoàng triều sứ giả sẽ đến Kiếm Hải Thành. Chỉ sợ cũng là vì thế mà đến, phát giác một ít dấu vết để lại, muốn khống chế phiến khu vực này. Leng keng, đạo kia đồ linh quang bàn quay xoáy, trận trận dễ nghe chi nhạc vang lên, như cùng là âm thanh thiên nhiên đồng dạng, nhưng lại tại giảng thuật từng đã là qua lại. Đó là một kiện đồ nhái siêu thần khí hạch tâm. Tại chinh chiến chung bị đánh nát, đã rơi vào Tu La Giới, một mực ẩn nấp bản thân, mặc dù là kiếm chi quân đoàn, cũng không phát hiện chỗ ở của nó. Nó một mực rất nặng tịch, giấu kín tại kiếm chi đạo trong tràng, về sau bị đệ nhất kiếm hoàng phát hiện. Đệ nhất kiếm hoàng, tự là nó chọn chúng thủ hộ giả, cũng rất tốt hoàn thành thủ hộ chức trách, chỉ là... Đông Phương Đại Châu về sau phát sinh kịch biến, đệ nhất kiếm hoàng mở độc lập không gian, tướng nó giấu kín lúc này, người giấu kín lúc này, có mục đích gì? Tần Mặc hỏi, có cảnh giác, có quan hệ lục đạo luân hồi đồ nhái truyền thuyết, hắn nghe nói qua rất nhiều, đều là cực kỳ đáng sợ, những cái kia đồ nhái thần khí rất khủng bố, có đủ lục tà tính. Lại để cho người sợ hãi, sinh tồn, cái kia ý niệm lần nữa vang lên, nó phản bác Tần Mặc quan điểm, kỳ thật lục đạo luân hồi đồ nhái cũng không phải là đều là tà dị. Trong đó đại đa số đều là tinh khiết khí linh, chỉ là bởi vì người cầm được tà niệm, khiến cho những này tinh khiết khí linh bị ô nhiễm rồi, đã có đủ loại tà tính. Cái này đồ nhái siêu thần khí mỗi lần bị chế tạo đi ra, tự thừa nhận lấy bị phá hủy nguy hiểm, chỉ có thể phấn mà phản kích, cuối cùng nhất lại bị đánh nát. Về sau, đệ nhất kiếm hoàng xem như hắn đệ nhất đảm nhiệm người cầm được. Cảm nhận được vị kia kiếm giả thuần túy kiếm tâm, cũng khiến cho đồ linh quang luân phiên cũng không đi đến đường tà đạo. Nó ẩn nấp tại Tu La Giới. Chỉ là muốn một mực sinh tồn được, không muốn bị tiêu diệt. Đáng tiếc, đây chỉ là ngươi một bên tình nguyện nghĩ cách. Ngươi là lục đạo luân hồi đồ nhái, mặc dù ngươi vô tình ý làm ác, cũng sẽ biết dẫn phát vô số phân tranh. Tần Mặc than nhẹ, cảm nhận được đồ linh quang luân phiên bất đắc dĩ. Đây là hắn xuất thân họa. Cái này đoạn trong lúc đến nay, Tần Mặc cảm thụ linh hoàng thời không đổ linh chi đạo, đã là dần dần sáng tỏ, vì sao lục đạo luân hồi cái kia chút ít đồ nhái, cuối cùng nhất đều bị tiêu diệt, mỗi một kiện đồ nhái, tại bị chế tạo đi ra lúc, đều tuân theo một loại ý chí, tự là trọng khai mở lục đạo, mở một cái hoàn toàn mới trật tự, đây là một loại vĩ đại đích ý chí. Cũng khiến cho mỗi một kiện đồ nhái cuối cùng nhất sẽ đi thượng giúp nhau thôn phệ chi lộ, cuối cùng nhất trở nên tà tính. Có lẽ những cái kia đồ nhái giúp nhau thôn phệ, đến cuối cùng sẽ hình thành một cái mới đích tà lục đạo, cùng trước kia lục đạo luân hồi nhất tránh nhất phản. Đây cũng là thiên địa chi lý, có được cực đạo kiếm hồn kiếm giả. Ngươi nói đúng vậy. Đồ linh quang luân phiên trầm mặc, rồi sau đó thở dài. Nó không hề giấu giếm, cáo chi Tần Mặc một bí mật. Nó sở dĩ một mực ẩn nấp, là vì cảm nhận được tại Tu La Giới ở bên trong, có một cái tà ác lục đạo đồ nhái hạch tâm. Cho tới nay, nó đều tại tránh né cái kia tà ác tồn tại. Ngày xưa kiếm chi quân đoàn sẽ đến tu la giới, cũng là vì cái kia tà ác lục đạo đồ nhái hạch tâm. Một cái tà lục đạo hạch tâm. Tần Mặc chịu chấn động, nghĩ tới tiến vào tu la giới lúc cái kia tà dị mà thần thánh nữ tử đồ linh quang luân phiên cáo chi, nó đến từ khu vực chính là vô cùng huy hoàng thiên giới. Về phần cái kia tà lục đạo thì là nguyên vốn là tại tu la giới, tại nó đi vào trước khi tự ẩn nấp tại tu la giới một chỗ, từng đã là lục đại khu vực đều có tuyệt thế cường giả nếm thử chế tạo lục đạo luân hồi đồ nhái, tu la giới cũng không ngoại lệ, thậm chí chọn dùng phương pháp càng thêm huyết tinh tà dị, cũng đang bởi vậy bị chế tạo đi ra lục đạo luân hồi đồ nhái đều là tràn ngập tà dị, có thậm chí cùng vô tận thâm uyên tà vật tương tự. Tuổi trẻ kiếm giả, tương lai ngươi gặp phải khiêu chiến sẽ không so nghiêm trọng, ngươi phải cẩn thận, đây là đệ nhất kiếm hoàng kiếm phổ, đối với ngươi có lẽ có dùng. Đồ linh quang luân phiên nói như vậy lấy truyền đến một đoạn hạo đáng suy nghĩ, đúng là vị kia cái đại kiếm thủ kiếm phổ, hắn huyền ảo chi sâu lại để cho Tần Mặc tặc lưỡi không thôi. Đợi nhất đẳng kiếm hải thành gặp nạn, ngươi còn có pháp tướng trợ. Tần Mặc truy vấn, chớ làm lo lắng, linh hoàng, Trạm gia tiểu tử kia đã sớm có bố trí, có quan hệ kiếm hải thành an nguy. Đồ linh quang luân phiên không lo lắng chút nào. Tu la linh hoàng mất đi trước, đã từng bí mật đã tìm đến kiếm hải thành, cùng Trạm gia lão tổ cùng một chỗ. Một lần nữa bố trí kiếm hải thành cấm chế, đoạn chuyện cũ này cực kỳ che giấu, ngoại trừ Trạm gia lão tổ, ngoại nhân không vừa được biết. Tu la linh hoàng tại lúc tuổi già đã là thông hiểu tới, thậm chí tương lai một ít hình ảnh cũng có thể cảm ứng được, làm ra đủ khả năng bố trí có quan hệ tu la linh hoàng. Đồ linh quang luân phiên rất cảm khái, đây là nó bái kiến kiệt xuất nhất thiên tài, đáng tiếc nhưng lại quá sớm mất đi. Tần Mặc nhẹ nhàng thở ra, cũng là cười khổ lắc đầu. Nguyên lai tu la linh hoàng sớm có bố trí, thiệt thòi hắn vẫn còn khổ tư đối sách. Lệ kiếm hoàng triều có đại bí mật, ngươi có thể tiến đến tìm tòi. Nói như vậy lấy, đồ linh quang luân phiên thanh âm biến mất, hắn quang huy thu lại. Đạo kia kiếm vực một lần nữa khôi phục thủ hộ trạng thái. Lúc này, tại đây khôi phục bình tĩnh, một chuyến đồng bạn riêng phần mình tỉnh dậy, đều đã có cực lớn thu hoạch. Đây là có chuyện gì? Đạo này đồ linh quang đến phiên ngọn nguồn là cái gì? Vì sao ẩn chứa khổng lồ như thế huyền ảo? Ngân rừng đợi đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, thực sự chưa bao giờ gặp được qua chuyện như vậy. Nhao nhao nhìn về phía Tần Mặc, ta cũng không biết, bất quá, kiếm hải thành nguy cơ, ngược lại là đã có giải quyết chi pháp. Tần Mặc nói ra, về đồ linh quang luân phiên lai lịch, Tần Mặc cũng không nghĩ nhiều lời, việc này liên quan đến quá lớn, nếu không phải coi chừng để lộ, sẽ chọc cho đến khôn cùng phong ba. Một chuyến đồng bạn nghe nói, đều là chịu kinh hỉ. Kiếm hải thành nguy cơ có thể giải quyết, mới được là tối trọng yếu nhất. Linh hoàng lại sớm có bố trí, thật sự là không thể tưởng được a hát. Chúng đồng bạn cảm thán, nghĩ đến tu la linh hoàng tính toán không bỏ sót, đều là có chút bóp cổ tay. Vị này nhân vật tuyệt thế mất đi quá sớm, nếu không, dùng tu la linh hoàng thiên tư, nói không chừng có thể trùng kích tu la giới giới sứ vị. Đi thôi, sớm chút phản hồi kiếm hải thành, bắt tay vào làm bố trí, để ngừa Thánh Nguyệt Sơn, lệ kiếm hoàng triều đột nhiên làm khó dễ. Tần Mặc nói ra, một chuyến đồng bạn không có dừng lại, nhao nhao rời đi. Trạng vạng tối, kiếm hải thành thiên không, ánh nắng chiều che kín thiên không, chiếu rọi lấy cả tòa đại thành. Có một loại mỹ lệ hoa thải, khoảng cách trạm phủ không xa, lui tới người đi đường như nước thủy triều. Rất nhiều đều là tiến về trước trạm gia, muốn bái phỏng trạm lão gia tử. Đương nhiên, những này khách tới thăm ở bên trong, hơn nữa là muốn bái kiến Trương đại sư, thỉnh cầu chữa trị thần khí. Dù sao, hiện tại Trương đại sư thanh danh tại bên ngoài, hắn giá thị trường nước lên thì thuyền lên, so trạm lão gia tử hút hàng nhiều. Đương nhiên, đây cũng là trạm lão gia tử từ trước đến nay không khách khí khách. Mặc dù là Thánh Nguyệt Sơn sứ giả, cũng chỉ cùng La Sơn chủ kiến một mặt. Đây là bởi vì lúc trước, trạm lão gia tử cùng Ngọc Kiếm quận chúa tương kiến, không muốn rơi miệng người lưỡi. Trạm phủ bên ngoài cũng nhiều rất nhiều tên ăn mày, biết được lui tới các cường giả phi phú tức quý, thậm chí nghĩ nhiều lấy một điểm tiền cơm. Hừ, họ Trương cự không thấy ta, thật sự là thật lớn cái giá đỡ. Trạm phủ cửa ra vào trên quảng trường, Lệ tướng quân mang theo một chi cấm quân tại chỗ này chờ đợi đã lâu, cũng không có nhìn thấy Trương đại sư. Cái này lại để cho Lệ tướng quân sắc mặt cực kỳ khó coi. Chung quanh thỉnh thoảng có cường giả vãng lai nhìn hướng Lệ tướng quân, ánh mắt đều là có như không mỉa mai, khiến cho Lệ tướng quân nghĩ tới mấy ngày trước cái kia chàng thảm bại cùng Hòa đội trưởng một trận chiến, hoàn toàn thành tựu thứ hai uy danh, cũng làm cho Lệ tướng quân thanh minh đại ngã, lại để cho hắn dẫn là cuộc đời sỉ nhục. Tướng quân, ngươi chính là hoàng triều sứ giả, cấm quân thống lĩnh, hẳn là họ Trương đến bái kiến ngươi mới đúng, không bằng lưu lại thiếp mời, lại để cho hắn ít ngày nữa đến nơi chú quân tới gặp. Một cái thủ lĩnh nói ra, Lệ tướng quân mặt âm trầm, nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn chưa từng nghĩ đến trạm phủ tìm cái kia Trương đại sư. Thực là ngày đó cùng Hòa đội trưởng một trận chiến, bội kiếm đúng là có chút tổn thương, không thể không đến đây thỉnh cầu chữa trị. Cái kia khẩu bội kiếm tuy là Lệ hoàng kiếm đồ nhái, nhưng lại hoàng thất ban tặng, không phải chuyện đùa. Hôm nay cái này khẩu bội kiếm trong tay hắn có tổn hại, truyền quay lại hoàng triều, đối với hắn về sau tiền đồ sâu sắc bất lợi. Chuyện này hắn một mực giấu giếm, không âm thanh Trương, muốn phản hồi hoàng triều, lại tìm kiếm thần tượng, tướng cái này khẩu bội kiếm chữa trị. Bất quá, Lệ tướng quân cũng hiểu biết, chữa trị cái này khẩu bội kiếm độ khó, cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Hiện tại, một vị truyền kỳ đúc khí sư ngay tại trước mắt, tuy là trạm gia thực khách, hắn cũng không thể bỏ qua, chỉ có thể đến đây, nhưng lại bị sập cửa vào mặt đến bây giờ. Ngẩng đầu, liếc nhìn trạm phủ đóng chặt cửa, Lệ tướng quân hừ lạnh một tiếng, xuất đội rời đi. Đi ngang qua một cái phố nhỏ lúc, đã có một cái thấp bé thân ảnh thoát ra, đưa một cái chén bể, đúng là một cái tiểu khất nhi. Sao ăn mày, vị này quân gia, ngài đáng thương đáng thương, phần thưởng phần cơm tiền a. Cái kia tiểu khất nhi sao ăn mày lẩm bẩm nói, tiểu gia hỏa này ánh mắt thanh tịnh, thần sắc nhưng lại có chút ngây thơ, lộ ra là không dành thế sự. Lệ tướng quân sững sờ, chợt cười lạnh, nhấc chân đá ra, cuồng bạo khí kình lập tức hiện lên, đánh thẳng tiểu khất nhi. Sao ăn mày, ngực chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.